Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 859, 859, chương 858. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau gửi tin cho phía Tây Lăng, nói thân phận thật của Tần Vũ cho Viêm Hoàng, Tô Uyên lập tức hạ lệnh. Dù cho nội bộ Viêm Hoàng đang loạn, nhưng thánh chủ gặp nạn, bọn họ cũng không thể ngồi yên mặc kệ đúng không? Bắt sống, dưới bầu trời truyền đến tiếng gằn lạnh lùng, những bóng người đông nghịt lại một lần nữa nhấn chìm Diệp Thành. Biến hết đi cho ta. Giữa đám người có tiếng rồng gầm vang lên, cuồng long thiên nộ cực kỳ bá đạo, những người lao tới đều rơi hết xuống. Gầm, vrr, đột nhiên, trong cơ thể Diệp Thành có tiếng rồng gầm hùng hồn vang lên, khí huyết hoàng kim cuồn cuộn bay lên tựa như ngọn lửa thiêu, cơ thể hoàng kim lấp lánh giống như chiến thần, tay trái hắn cầm kim long đao, tay phải cầm roi đả thần tiên, cực kỳ mạnh. Giết, sau một giây khựng lại, cao thủ từ tứ phương lại xông lên lần nữa. Tới đây, Diệp Thành như hồng hoang mãnh thú, sông pha tung hoành, nơi nào hắn đi qua đều có máu và xương bay tứ tung. Gọi trận pháp ra, phong ấn hắn, lão già mặc áo bào tím tức giận quát lên rồi cũng lao tới như muốn kìm hãm Diệp Thành lần nữa, những người còn lại gọi trận pháp ra để phong ấn Diệp Thành. Phong ấn ta, ông xứng sao, Diệp Thành sát phạt tới trước mặt lão già mặc áo tím, không thêm chút phòng ngự nào, cố hết sức quất cho lão ta một roi dù cơ thể hắn đã bị lão đâm rách một chỗ. À có lẽ không biết Diệp Thành còn có binh khí hung hãn thế này, lão già áo tím ôm cái đầu đầy máu loạng choạng lùi về phía sau. Diệp Thành tiếp tục tiến lên, giáng thêm một quyền, lão già áo tím lập tức bay ngược ra ngoài. Phụt, đột nhiên, lưng hắn bị chém một nhát, xương sống lộ cả ra ngoài. Cốt, Diệp Thành chợt xoay người, một quyền bát hoang dung hợp ba bí pháp, mạnh mẽ bộc phát ra, đánh người kia nổ tung xác. Phụt, đúng lúc này, đòn công kích từ phía sau ập đến, chiến mâu màu đen phóng tới, sát khí lạnh lẽo bao quanh, đâm xuyên ngực Diệp Thành từ phía sau. Diệp Thành như phát điên, một tay nắm lấy chiến mâu lôi nó ra khỏi cơ thể, sau đó xoay người ném đi, một lão già áo đen bị cây chiến mâu ấy đâm chết ngay trên hư không. Chết đi, lão già áo tím lại xông lên, bàn tay gầy guộc mở lồng ngực Diệp Thành ra, bóp gãy ba xương sườn. Cốt, Diệp Thành phẫn nộ gầm lên, tung một chưởng đánh bay lão ta. Phụt, phụt, cách chương,